Khắc cốt ghi tâm, tập 55. Trần Thanh Lan vừa nhận lấy bát cháo dì Mai vừa múc xong, đang định xúc cho Niệm Ân thì Niệm Ân liền ngất đi trong vòng tay nàng. Trần Thanh Lan hoảng hốt đến cả bát cháo trong tay cũng rơi xuống, vội vàng ôm Niệm Ân chạy ra ngoài cửa. Mọi người trong nhà cũng đều đã biết được tình trạng của Niệm Ân, vẫn còn tính là giữ được bình tĩnh. Lý Di Vân gấp rút sai công ty chuẩn bị xe đưa Niệm Ân tới bệnh viện. Trong bệnh viện, Niệm Ân được đưa vào phòng cấp cứu. Trần Thanh Lan cực kỳ yếu ớt, phải dựa vào tường mới có thể miễn cưỡng đứng thẳng được. Tuy ngoài miệng cô không nói gì, nhưng trong lòng lại chưa từng buông lỏng được. Liên quan tới việc Hàn Doanh Doanh cứu được Niệm Ân, cô vẫn chưa từng nhắc tới. Có sự chăm sóc của Minh Thiện, Niệm Ân rất ít khi bị bệnh. Lần này quá đột xuất, cô vốn định là đợi đứa con trong bụng sinh ra xong thì có lẽ còn có thể cứu lấy Niệm Ân. Thế nhưng hiện giờ cô cảm thấy chờ đợi là một việc vừa dài dằng dặc lại vừa dày vò. Trái tim cũng vì vậy mà đau khổ hơn. Cũng có những lúc không kìm được lòng nữa. Hàn Doanh Doanh nhìn đôi mắt đờ đẫn của Trần Thanh Lan, chậm rãi bước tới. Chị dâu. Trần Thanh Lan vừa nhìn thấy Hàn Doanh Doanh liền nhanh nhảu chùi lại khuôn mặt. Có chuyện gì sao? Cuộc phẫu thuật của Niệm Ân cũng đã đến lúc nên làm rồi chứ. Trì hoãn quá lâu rồi. Hàn Doanh Doanh nhìn cô. Nhìn thấy một người nhà lo lắng như vậy, trước kia cô có thể ích kỷ, nhưng hiện giờ thì không thể nữa rồi. Trông thấy mọi người trong nhà buồn bã như vậy, cô cũng rất buồn bã. Trần Thanh Lan ngóng trông Hàn Doanh Doanh. Hàn Doanh Doanh nhẹ nhàng rũ mắt. Chúng ta không phải là người một nhà hay sao? Cô dường như đang nói cho Trần Thanh Lan nghe lại cũng là nói với chính mình, để bản thân chấp nhận việc này. Lý Di Vân đứng trước cửa phòng phẫu thuật không đi vào, rồi che miệng khóc sau khi nghe thấy những lời của Hàn Doanh Doanh. Bà rất vui khi thấy con gái đã hiểu rõ. Tuy nhiên, Trần Thanh Vi lại càng trở nên lo lắng, vì điều đó càng chứng tỏ rằng nhà họ Hàn đang dần chấp nhận Trần Thanh Lan. Đây không phải là những điều cô ta muốn thấy. Sau khi Niệm Ân trị liệu xong, được đẩy ra, vị bác sĩ này vẫn luôn điều trị căn bệnh của cậu bé, nên hiểu rõ về tình trạng cơ thể của cậu. Trần Thanh Lan cũng từng hỏi qua liệu đứa bé trong bụng của cô có thể cứu được Niệm Ân hay không. Về mặt lý thuyết, cơ hội là rất lớn vì họ là anh em cùng cha khác mẹ, cùng cha mẹ. Tỷ lệ cấy ghép thành công rất lớn nhưng cần thời gian rất dài. Mặc dù Minh Thiện vẫn luôn điều dưỡng cho Niệm Ân, nhưng cũng chỉ kiểm soát được tình trạng của căn bệnh chứ không điều trị được tận gốc. Không phải Minh Thiện đã tìm được người thích hợp cấy ghép rồi hay sao? Tại sao vẫn luôn kéo dài chưa tiến hành phẫu thuật? Cô không biết như vậy đau đớn mà Niệm Ân phải chịu càng ngày càng lớn hay sao? Trần Thanh Lan im lặng không biết phải trả lời từ đâu. Hàn Doanh Doanh có chút xấu hổ, bởi vì cô nên việc điều trị cho Niệm Ân mới phải kéo dài như vậy. Tôi là người có thể cấy ghép cho Niệm Ân. Vị bác sĩ sững người trong giây lát. Vậy khi nào tôi có thể bắt đầu phẫu thuật? Bác sĩ tỉnh táo lại. Vẫn còn phải là một cuộc kiểm tra toàn diện mới có thể quyết định thời gian tiến hành phẫu thuật. Vậy làm phiền anh thu xếp càng sớm càng tốt, Hàn Doanh Doanh nói. Vị bác sĩ gật đầu, dặn dò Trần Thanh Lan chăm sóc Niệm Ân cho tốt rồi quay người rời đi. Niệm Ân ở lại phòng bệnh. Con và chị dâu sẽ ở lại chăm sóc cho Niệm Ân. Ba mẹ hai người cứ về trước đi ạ. Hàn Doanh Doanh nói với cha mẹ cô. Lý Di Vân không yên tâm lắm, nhưng nhìn thấy bây giờ Hàn Doanh Doanh và Trần Thanh Lan ở chung rất hòa thuận, nên vui vẻ ra về cùng ông Hàn. Thanh Vi, cô có biết làm không đấy? Lý Di Vân không cho cô ấy chút mặt mũi nói. Hay là để cháu ở lại chăm sóc cho Niệm Ân và chị dâu? Trần Thanh Vi cười và nói. Lý Di Vân nói với cô ta không một chút khách khí. Cô đừng đến chuốc thêm rắc rối là được. Cô ta ở đây thì có thể chăm sóc ai, không phá hoại đã là rất tốt rồi. Bác gái cháu... Được rồi, tất cả đều trở về đi. Ông Hàn không muốn nghe nữa nên rời đi trước. Lý Di Vân liếc cô ta một cái. Đi thôi. Trần Thanh Vi cắn môi, trong lòng cực kỳ hận, nhưng trên mặt chỉ có thể chịu đựng đi theo bọn họ ra khỏi bệnh viện. Trong phòng bệnh, buổi sáng Trần Thanh Lan vẫn còn chưa ăn gì. Hàn Doanh Doanh nhìn cô đang ngồi bên giường bệnh và nói. Chị dâu, chị muốn ăn cái gì? Để em đi mua cho chị. Trần Thanh Lan ngồi trên chiếc ghế bên cạnh giường, mệt mỏi lắc đầu. Chị không muốn ăn. Hàn Doanh Doanh cũng không khuyên nhủ mà nghĩ cứ mua đồ về trước đã. Có lẽ chị ấy muốn được yên tĩnh vào lúc này nên Hàn Doanh Doanh tay chân nhẹ nhàng rời khỏi phòng bệnh. Kể từ khi Quý Phong và cô ly hôn, sức khỏe của bà cụ đã không được tốt. Lần này vì Quý Phong không muốn tái hôn nên mới tức giận đến tăng huyết áp. Đúng lúc cũng ở bệnh viện này, Quý Phong đi mua đồ ăn cho bà cụ, vừa quay về liền đụng mặt phải Hàn Doanh Doanh ở đại sảnh. Hai người đều không nghĩ tới sẽ gặp nhau theo cách này. Hàn Doanh Doanh đứng ngây ra tại chỗ, muốn mở miệng chào hỏi lại không biết phải nói gì. Cuối cùng vẫn là Quý Phong lên tiếng trước, đánh vỡ sự im lặng này. Em trở về rồi à? Quý Phong cũng biết tình hình của cô ấy lúc đó. Sau khi ly hôn, Hàn Duy Thái đã đưa cô ấy ra nước ngoài. Ừ, Hàn Doanh Doanh khẽ ừ một tiếng. Sau đó cả hai lại im lặng. Hàn Doanh Doanh cho rằng mình sẽ khóc lóc và gây sự, hoặc kích động tới mức thất lễ khi gặp lại anh một lần nữa. Nhưng hoàn toàn không có, sự bình tĩnh của cô nằm ngoài dự đoán của chính mình. Quý Phong nhìn đồ vật cô đang xách trong tay liền hỏi. Là ai bị bệnh vậy? Hàn Doanh Doanh cúi đầu nhìn đồ vật trong tay rồi nói. Là Niệm Ân. Còn anh, sao lại ở đây? Quý Phong chỉ nhắc đến chuyện của bà cụ đôi câu, cũng không có ý nói tỉ mỉ. Anh và Hàn Doanh Doanh không còn liên quan đến nhau nên không cần phải nói quá nhiều. Niệm Ân đổ bệnh, người buồn nhất chắc chắn là Trần Tinh Lan, nên anh vô tình hỏi. Lan vừa mới nói ra một từ mới cảm thấy mình đường đột, nên đành nuốt lời muốn nói vào bụng và đổi thành. Vậy anh đi trước đây. Anh vội vàng rời khỏi mà không đợi Hàn Doanh Doanh trả lời. Cô đứng tại chỗ, thử suy nghĩ xem anh ấy lúc nãy định nói điều gì. Nhìn thấy vẻ căng thẳng của anh, Hàn Doanh Doanh cười khổ. Đến bây giờ cô mới hiểu rõ, tình cảm thực sự không thể ép buộc. Tình cảm đã khắc sâu vào tận xương tủy sẽ rất khó thay đổi, giống như tình yêu và sự quan tâm của Quý Phong đối với Trần Tinh Lan đều không thể kiểm soát được. Quay đầu lại nhìn bóng lưng của Quý Phong, Hàn Doanh Doanh hít sâu một hơi rồi xoay người bước đi. Sau khi Quý Phong trở về phòng bệnh, đưa đồ ăn cho bà cụ, rồi đợi bà cụ ăn xong và nghỉ ngơi, anh mới rời khỏi phòng bệnh rồi đến quầy lễ tân hỏi thăm Niệm Ân ở phòng số mấy. Trần Thanh Lan nghe thấy tiếng gõ cửa, cô tưởng là Hàn Doanh Doanh nên không quay đầu lại, chỉ nói một tiếng, vào đi. Quý Phong đẩy cửa bước vào, đi tới trước giường bệnh, nhìn Niệm Ân một chút rồi nói với Trần Thanh Lan. Cậu bé làm sao vậy? Trần Thanh Lan nghe thấy giọng nói của anh lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn người tới. Chưa từng nghĩ tới lại là anh ấy. Sao anh lại ở đây? Trần Thanh Lan khó hiểu hỏi. Làm sao anh ấy lại biết cô ở đây? Thân thể mẹ anh không được thoải mái nên cũng đang nằm ở bệnh viện này, Quý Phong nói. Trần Thanh Lan gật đầu và quan tâm hỏi. Bác gái đã đỡ hơn tí nào chưa? Quý Phong gật đầu. Trần Thanh Lan đứng dậy rót cho anh một cốc nước. Anh nhìn ra ý định của cô nên ngăn lại. Anh không khát. Trần Thanh Lan cũng không miễn cưỡng rồi lại ngồi xuống ghế. Quý Phong hơi mở miệng muốn nói cái gì đó nhưng cuối cùng lại là im lặng. Một lúc lâu sau, Trần Thanh Lan ngẩng đầu nhìn anh. Quý Phong. Ừ. Quý Phong nhìn cô và đáp lại. Doanh Doanh đã trở lại rồi. Trần Thanh Lan muốn biết liệu anh ấy và Hàn Doanh Doanh còn có cơ hội hay không. Cô nhìn ra được Hàn Doanh Doanh vẫn chưa thể nào buông bỏ được Quý Phong. Nếu như có thể, cô thực sự hy vọng họ có thể ở bên nhau. Quý Phong lãnh đạm đáp lại một tiếng, cũng không nói gì về cuộc gặp gỡ của họ. Cô ấy là một cô gái tốt, nếu được, anh có thể cho cô ấy một cơ hội được không? Trần Thanh Lan cuối cùng vẫn hỏi ra lời. Quý Phong lặng lẽ nhìn Trần Thanh Lan, đến bây giờ mà cô vẫn còn nghĩ cho người khác. Đến bây giờ mà em vẫn còn nghĩ cho người khác. Quý Phong không thể hiểu nổi, đến lúc này rồi mà cô vẫn còn quan tâm đến những chuyện khác được. Trước đây Hàn Doanh Doanh đã đối xử với cô như thế nào? Được rồi, vết sẹo lành rồi nên quên đau rồi phải không? Trần Thanh Lan hiểu ý của anh ấy, cô hơi cụp mắt xuống. Ai mà chẳng có lúc sai lầm, hơn nữa cô ấy là em gái của Hàn Duy Thái. Quý Phong chỉ cảm thấy trái tim mình như bị một thứ gì đó đâm vào, đau đớn, âm ỉ. Cô có thể vì một người đàn ông khác mà chấp nhận làm tổn thương người của mình. Được rồi. Quý Phong đã không biết phải làm sao để lấy lại giọng nói của mình. Anh cảm thấy ghen tị. Ghen tị với Hàn Duy Thái có thể có được Trần Thanh Lan. Cũng ghen tị với sự quan tâm của cô ấy dành cho Hàn Duy Thái. Trần Thanh Lan nhìn anh. Quý Phong. Quý Phong xua tay cũng không muốn lại nghe cô khuyên nhủ. Nếu như đây là điều em muốn, anh đồng ý thử lại với cô ấy. Nếu như cô ấy cảm thấy anh nên tìm một cô gái mới có thể yên tâm, thì anh sẵn sàng đi thử. Chỉ là trong lòng anh biết rõ, rất khó lại có được một người phụ nữ khác bước vào trái tim anh. Trần Thanh Lan không muốn ép buộc anh điều gì, chỉ đơn giản muốn anh hạnh phúc, mà Hàn Doanh Doanh cũng có được hạnh phúc. Quý Phong, em đừng nói nữa, anh đều hiểu. Quý Phong ngắt lời cô, sợ Trần Thanh Lan lại nói ra cái gì muốn anh hạnh phúc hoặc có cuộc sống tốt đẹp hơn, nên mở miệng nói. Nếu có gì cần anh giúp đỡ thì cứ nói, hôm nay anh đi trước đây. Quý Phong nói xong liền rời khỏi phòng bệnh. Hàn Doanh Doanh đứng ở góc hành lang nhìn Quý Phong dần rời xa. Cô đi mua đồ xong vừa quay lại đang định vào phòng thì nhìn thấy Quý Phong đi tới. Cô liền trốn đi và muốn nhìn xem anh ấy sẽ nói gì với Trần Thanh Lan. Kỳ thật lúc ở đại sảnh, nhìn thấy Quý Phong vội vàng bước đi, cô đã đoán được anh sẽ tìm đến đây. Mặc dù Hàn Doanh Doanh đã tin tưởng Trần Thanh Lan phần nào, nhưng vào lúc này cô vẫn không thể không tự hỏi mình thực sự họ là loại quan hệ nào. Vì vậy sau khi Quý Phong vào phòng, Hàn Doanh Doanh đã nghe chụp bên ngoài cửa. Cô không ngờ rằng Trần Thanh Lan sẽ nói giúp thay cô, nhưng sau khi nghe câu trả lời của Quý Phong, trái tim lại cảm thấy lạnh buốt. Nếu lúc trước vẫn còn ảo tưởng về anh thì giờ phút này có thể coi như anh đã chết hoàn toàn. Cô gói ghém cảm xúc giả vờ ngây thơ, đẩy cửa vào phòng. Hàn Doanh Doanh bước vào, Trần Thanh Lan quay lại, thấy cô đi vào, đứng dậy khỏi ghế, giúp cô cầm lấy đồ trong tay, đặt lên bàn. Chị dâu, ăn một ít đi, cho dù không muốn ăn vẫn phải ăn, chị cũng không phải chỉ có một mình đâu. Hàn Doanh Doanh thuyết phục, Trần Thanh Lan dừng tay, sau đó gật đầu. Cho dù không phải vì mình thì cô cũng phải nghĩ đến đứa bé trong bụng. Hàn Doanh Doanh lặng lẽ nhìn Trần Thanh Lan, trước đây không biết rõ về cô. Bây giờ bình tĩnh lại, nghĩ xem cô đã làm những chuyện xấu xa gì nào. Chị dâu, cái đó... Hàn Doanh Doanh ngừng nói. Em muốn nói gì? Trần Thanh Lan ngẩng đầu hỏi. Không có gì đâu, em chỉ muốn nói với chị rằng em chút nữa sẽ đi khám. Khi cô quay lại, cô gặp bác sĩ chính đã khám cho Niệm Ân và nói rằng mọi thứ đã được thu xếp, cô có thể đến khám vào hôm nay. Vẻ mặt của Trần Thanh Lan lập tức trở nên nghiêm túc. Doanh Doanh, chị dâu, chị không cần nói lời cảm ơn, chúng ta là người một nhà. Thôi, em đi trước đây. Trần Thanh Lan quá khách sáo, khiến cô cảm thấy rất khó chịu. Trần Thanh Lan nhìn Hàn Doanh Doanh rời khỏi phòng, cô không đi theo, có thể thấy Hàn Doanh Doanh đang không dễ chịu. Ở nhà cũ, xảy ra chuyện của Niệm Ân, tâm tình Lý Di Vân và ông Hàn cũng không tốt đẹp gì. Không ăn sáng nên Lý Di Vân cảm thấy mệt mỏi, bà trở về phòng. Ông Hàn muốn an ủi Lý Di Vân nhưng Lý Di Vân không chịu, đành bất lực quay người bước vào thư phòng. Trần Thanh Vi luôn muốn tìm cơ hội đuổi Trần Thanh Lan ra khỏi nhà họ Hàn. Thấy nhà họ Hàn càng ngày càng chấp nhận Trần Thanh Lan, cô càng lo lắng. Thấy ông Hàn vào thư phòng một mình, cô cảm thấy cơ hội đã đến. Mọi việc xảy ra đều đến trưa rồi, ông Hàn vẫn chưa ăn. Cô đã chuẩn bị ít đồ ăn rồi, mang vào thư phòng. Trần Thanh Vi một tay bê cơm, tay kia gõ cửa. Trong phòng truyền đến lời cho vào, cô mới đẩy cửa bước vào. Ông Hàn nhìn cô bê cái gì đó rồi nói. Con không cần phải làm điều này đâu. Bác à, cháu xem đây như nhà mình vậy. Bác đừng xem cháu như người ngoài thế. Cháu nghĩ buổi trưa bác còn chưa ăn cơm, cho nên cháu đã làm cho bác một chút đồ ăn. Trần Thanh Vi nói xong đem đồ đặt lên bàn, tiếp tục nói với ông Hàn. Bác mau ăn đi, để nguội rồi sẽ không ngon đâu. Ông cảm thấy được Trần Thanh Vi vẫn là rất hiểu chuyện, đặt quyển sách quân sự trong tay xuống. Niệm Ân này do chị dâu sinh ra bên ngoài, lại bị bệnh tật, thật là đáng thương. Tại sao ông Hàn không thích Trần Thanh Lan đến vậy? Không nhắc đến Trần Thanh Lan thì không sao, nhắc đến thì ông mới nhớ Trần Thanh Lan đã từng ở trong tù. Chính vì cô mà Niệm Ân mắc bệnh như vậy, sắc mặt xa xầm. Trần Thanh Vi cười trong lòng khi thấy sắc mặt ông thay đổi. Sau này không được phép nói những điều này trước mặt bác nữa. Ông không muốn nghe, trong lòng sẽ khó chịu. Là cháu hấp tấp, Trần Thanh Vi nhanh chóng xin lỗi. Vậy thì cháu sẽ không nói nữa. Ông Hàn khẽ thở dài. Đó không phải là lỗi của cô. Bác trai, không, cháu không biết có nên nói những lời này không. Trần Thanh Vi cắn môi, rối rít nói. Ông Hàn không nghĩ nhiều, xua tay. Cháu nói đi. Trần Thanh Vi mím môi, xấu hổ nói. Là chuyện của chị dâu, cháu đừng lo lắng. Ông Hàn có chút nóng nảy, không thích nói chuyện lòng vòng, thích người thẳng thắn. Trần Thanh Vi đánh vào sự tò mò của ông trước khi nói. Bác biết quan hệ của cháu và chị dâu đó. Lúc trước khi ở nhà họ Trần, cuộc sống của chị ấy không có chừng mực. Cháu đã tận mắt nhìn thấy chị ấy mang một người đàn ông về nhà. Thân phận của Niệm Ân có thể không phải là người nhà họ Hàn. Nếu không làm một lần kiểm tra quan hệ cha con cũng không khó. Mọi chuyện nên nói đã nói hết rồi. Trần Thanh Vi vội vàng che miệng lại. Cháu, có lẽ cháu đã nói nhiều rồi. Sắc mặt ông Hàn bỗng thâm trầm. Ông không thích Trần Thanh Lan, sau khi nghe những lời Trần Thanh Vi nói thì lại càng ghét hơn. Bởi vì ông biết Trần Thanh Lan đã vào trong tù. Ông chưa bao giờ tin vào nhân phẩm của Trần Thanh Lan và Niệm Ân có trước khi kết hôn còn lưu lạc bên ngoài nhiều năm như vậy. Bác đừng nghe lời nhảm nhí của cháu. Có lẽ cháu bị hoa mắt. Ông Hàn sắc mặt tối sầm. Cháu đi ra ngoài trước đi. Giờ ông muốn yên tĩnh, không nói chuyện với ai cả. Trần Thanh Vi thấy trong lòng ông Hàn tin lời mình, ngoan ngoãn gật đầu. Bác trai à, bác đừng suy nghĩ lung tung nhé. Có chuyện gì thì gọi cháu. Vậy cháu đi ra ngoài trước đây ạ. Đi đi. Ông xua tay tỏ vẻ có chút sốt ruột. Đồ cô bê vào căn bản không nuốt nổi nữa. Ông chỉ vào thứ trên bàn nói. Bê đi đi. Trần Thanh Vi không thuyết phục được ông. Biết ông đang có tâm trạng không tốt, nên bê đồ ăn rời khỏi thư phòng rồi đóng cửa phòng lại. Lý Di Vân vừa từ trên lầu bước xuống thì khẽ cau mày khi nhìn thấy Trần Thanh Vi đang ăn cơm thì hơi nhíu mày. Trần Thanh Vi có chút chột dạ, nhưng cô nhanh chóng che giấu sự ngượng ngùng này. Nhìn Lý Di Vân cười nói. Cháu vừa nói mang lên cho bác thì bác đã xuống rồi. Lý Di Vân liếc nhìn phòng bếp. Ở đâu có chuẩn bị đồ vậy? Biết là không có, Lý Di Vân hỏi. Cháu định mang cho bác ăn cái gì vậy? Trần Thanh Vi lúng túng đứng tại chỗ. Cô không hề chuẩn bị cho Lý Di Vân. Những gì cô bưng cho ông Hàn là để cố tình nói xấu Trần Thanh Lan trước mặt ông, để cho ông Hàn ghét Trần Thanh Lan và hoàn toàn quên mất Lý Di Vân. Đừng lo lắng quá. Dù sao cháu cũng là khách. Chuyện này làm sao có thể làm được. Sau này để cho người hầu làm. Lý Di Vân vào phòng khách. Dì Mai, lấy đồ ăn cho tôi. Tôi sẽ đưa đến bệnh viện. Một người phụ nữ mang thai và một bệnh nhân ở một mình với Doanh Doanh. Cô ấy cảm thấy không yên tâm mà đi đến nhìn họ. Trần Thanh Vi muốn giải thích. Dì à, cháu không cần giải thích gì cả. Dì đã nói sau này cháu không cần làm chuyện này. Người hầu ở nhà sẽ làm việc đó. Lý Di Vân ngắt lời cô, giải thích chỉ để che đậy. Rõ ràng trong bếp không có chuẩn bị đồ nào cả. Chỉ là không có ý định đưa qua đó cho cô, lại còn nói dối che đậy. Tại sao trước đây bà không phát hiện ra cô ta xảo quyệt như vậy? Cháu có chuyện gì vậy? Ông Hàn bước ra khỏi thư phòng, nhìn vẻ mặt của Lý Di Vân thì không khỏi hỏi bà. Lý Di Vân liếc nhìn Trần Thanh Vi, lười phải nói đến. Không có chuyện gì đâu bác ạ. Cháu bưng bát vào phòng bếp trước đây ạ. Trần Thanh Vi hơi cúi đầu rời khỏi phòng khách. Ông Hàn không có ý định hỏi đến cùng. Lúc này Lý Di Vân không cần nhìn Trần Thanh Vi. Trong lòng bà hẳn rất rõ ràng rồi. Buổi trưa em đến bệnh viện, tối mới trở về, Lý Di Vân nói. Bà đến bệnh viện luôn nói trước với ông Hàn một tiếng. Ông Hàn khẽ gật đầu, chắp tay sau lưng. Lý Di Vân nhờ dì Mai xếp hết mọi thứ đã nấu xong, bà xách đi. Lý Di Vân vừa bước tới cửa thì bị ông Hàn cản lại. Có chuyện gì vậy? Lý Di Vân hỏi ngược lại. Vốn dĩ ông muốn nói về Niệm Ân, nhưng rốt cuộc ông không hỏi. Ông phất tay với bà, nói rằng ông không còn gì để nói rồi quay lên lầu. Lý Di Vân không khỏi nhướng mày. Bà nhìn ra được ông Hàn có điều muốn nói nhưng cô không nói ra. Nhưng là bà cũng không truy hỏi đến cùng. Khi nào muốn nói tự nhiên ông sẽ nói. Cầm đồ ra khỏi nhà, đợi tài xế đến đón vào viện. Trong bệnh viện, Niệm Ân vẫn đang ngủ. Trần Thanh Lan đang chăm sóc cậu trong phòng. Khi Hàn Doanh Doanh trở lại sau khi kiểm tra sức khỏe, cô đi qua khoa điều trị nội trú thì bị gọi lại. Cô có phải là Doanh Doanh không? Hàn Doanh Doanh dừng lại, quay lại thì thấy bà Quý đang đứng sau lưng mình. Nhìn một cái thực sự là Hàn Doanh Doanh, bà bước nhanh về phía cô và phấn khích nói. Dì còn tưởng mình nhìn nhầm rồi cơ, nhưng không ngờ đó là con. Bà đi đến chỗ Hàn Doanh Doanh, nắm lấy tay cô, nhìn cô và thở dài. Con lại gầy đi rồi. Nếu những điều đó không xảy ra thì bây giờ cháu của bà đã gần chào đời rồi. Bà cảm thấy rất hối hận khi nghĩ đến đứa cháu chưa chào đời đó của mình. Hàn Doanh Doanh chỉ cười nhạt, không nói thành lời. Con đang trách Quý Phong sao? Bà không nhìn thấy câu trả lời của Hàn Doanh Doanh, biết rằng hẳn là vì những chuyện đã xảy ra khi đó mà mới lạnh nhạt với bà như thế này. Bà nhớ trước đây Hàn Doanh Doanh đối với bà thân thiết như thế nào. Khi đó đều là lỗi của Quý Phong. Gì ạ? Những thứ đó đã qua hết rồi ạ. Hàn Doanh Doanh ngắt lời bà. Bà không muốn nhắc đến quá khứ nữa. Dù đúng hay sai, một khi nó đã qua rồi thì không gì thay đổi được. Bây giờ cô đã cố gắng buông tay và để anh ấy đi. Đừng luôn trước mặt cô nhắc đến những gì đã xảy ra trước đây. Bà gật đầu. Có thể thấy Hàn Doanh Doanh không muốn nhắc tới nên không nhắc tới nữa. Cầm tay cô hỏi. Chúng ta ra vườn ngồi nhé. Hàn Doanh Doanh muốn từ chối. Đều đã chia tay với Quý Phong rồi thì cần gì giữ bộ mặt tốt như vậy. Làm sao? Chỉ vì ly hôn với Quý Phong rồi mà ngay mặt mũi bà Quý này cũng không bằng lòng cho sao? Hàn Doanh Doanh bất lực gật đầu, để bà nắm tay đi. Đi bộ ra vườn, bà dắt tay Hàn Doanh Doanh đến ngồi trên băng ghế. Quý Phong kể từ khi ly hôn thì anh không bao giờ muốn kết hôn nữa. Bà rất buồn về chuyện của Quý Phong, nhưng anh lại rất thờ ơ. Bây giờ Hàn Doanh Doanh đã trở lại, liệu họ còn có khả năng không? Bà Quý vỗ vỗ tay Hàn Doanh Doanh. Doanh Doanh, con và Quý Phong có còn có khả năng không? Hàn Doanh Doanh không nhìn bà, tầm mắt không có tiêu điểm nhìn ra xa. Cô nghĩ muốn từ bỏ Quý Phong, từ bỏ hoàn toàn cho tình cảm của mình dành cho anh. Chỉ là khi nghe được lời nói của bà, cô lại có vài phần dao động. Thế nhưng chỉ giây lát sau, cô đã xóa sạch nó đi. Cô không thể ở bên Quý Phong. Trần Thanh Lan nhắc tới chuyện này với anh đã trả lời như thế nào? Nếu không phải thực sự thích cô, chỉ thử xem như thế nào thì có ý nghĩa gì? Bởi vì anh chỉ muốn thử mà lại để cô thương tích đầy mình. Cô không muốn lại hy vọng xa vời, không muốn bản thân tiếp tục bị tổn thương. Quý Phong. Giữa trưa Quý Phong đến đây. Không ai ở bệnh viện bèn đi ra ngoài tìm bà Quý. Kết quả thấy được bà và Hàn Doanh Doanh đang ở chung một chỗ. Vốn anh ta muốn yên lặng rời đi, chỉ là bị bà thấy được. Chẳng những thấy mà còn gọi anh ta lại. Quý Phong đành phải dừng bước chân, xoay người đi tới chỗ bọn họ. Bà buông Hàn Doanh Doanh ra, đứng lên từ ghế dài, đi tới gần con trai mình, lôi kéo cánh tay anh ta rồi thấp giọng nói. Doanh Doanh đã trở lại, con giải thích cho con bé, hai đứa làm lành đi. Quý Phong thực sự bất đắc dĩ. Mẹ, bọn con đã ly hôn rồi. Vì sao mẹ luôn cảm thấy anh nên ở cùng Hàn Doanh Doanh đây? Trần Thanh Lan cũng vậy, mẹ mình cũng vậy. Chẳng lẽ bọn họ không biết dưa hái xanh không ngọt sao? Ly hôn rồi thì vẫn có thể phục hôn mà. Hơn nữa con bé còn sinh cho con một đứa con mà. Lại nói hiện tại con cũng không đồng ý đi xem mắt hay kết hôn. Vậy phục hôn với Hàn Doanh Doanh là tốt nhất. Bà Quý tiếp tục khuyên bảo, hy vọng anh ta có thể phục hôn với Hàn Doanh Doanh. Lúc trước Quý Phong và Hàn Doanh Doanh kết hôn, cả thành phố Phong Vũ đều biết anh ta kết hôn lần thứ hai. Hôn nhân lần thứ hai làm sao có được một người vợ tốt. Hàn Doanh Doanh cách bọn họ một khoảng, tuy rằng không nghe được bọn họ nói gì, nhưng nhìn biểu cảm trên mặt bọn họ, cô cũng đoán được đại khái, bèn đứng dậy đi qua. Bà Quý thấy Hàn Doanh Doanh đi đến, đành nuốt lời muốn nói xuống bụng, cười đón Hàn Doanh Doanh. Hàn Doanh Doanh dừng trước mặt hai người nhìn Quý Phong. Có thể nói mấy câu với anh được không? Đương nhiên rồi, các con có thể nói. Các con nói chuyện riêng với nhau đi. Bà Quý vội vàng đồng ý thay Quý Phong, vỗ vai Quý Phong mấy cái rồi nói. Lại cho anh ta một ánh mắt cảnh cáo. Quý Phong chỉ coi như không nhìn thấy ánh mắt của bà. Bà Quý lại không thể làm trò gian dạy anh ta ngay trước mặt Hàn Doanh Doanh. Chỉ có thể trừng mắt nhìn Quý Phong một cái. Muốn bao nhiêu hung dữ thì có bấy nhiêu hung dữ. Quý Phong thở dài đầy bất đắc dĩ. Con biết rồi ạ. Lúc này bà Quý mới vui vẻ ra mặt. Hai đứa nói chuyện đi, mẹ đi trước. Cử chỉ của hai người vừa rồi Hàn Doanh Doanh đều nhìn thấy hết. làm sao cô có thể chịu được? Còn có cái gì thê lương hơn việc mình thích một người nhưng người kia lại không thích mình, thậm chí cảm thấy mình phiền toái, muốn trốn tránh mình đây? Anh không cần cảm thấy phiền phức, em sẽ không quấn lấy anh nữa, Hàn Doanh Doanh thản nhiên nói. Cô cười cười, làm bộ như không có việc gì. Đã trải qua một lần, hiện tại Hàn Doanh Doanh sáng suốt hơn trước nhiều. Anh chưa từng nói như vậy, Quý Phong nhìn Hàn Doanh Doanh. Từ khi cô sắp xếp mọi chuyện để lừa mình, hai người chưa từng bình tĩnh nói chuyện như bây giờ. Đây vẫn là lần đầu tiên Quý Phong đã quen với tính cách thích gây sự của cô. Đột nhiên cô trở nên yên lặng như vậy, thực sự anh ta vẫn chưa kịp thích ứng. Anh cũng chưa nói gì, chỉ là hành động của anh, phản ứng từ trong tâm của anh. Vừa nãy khi nhìn thấy em, anh đã muốn rời đi luôn. Hàn Doanh Doanh không thèm để ý, cô cười cười. Em không cần một người đàn ông không yêu mình. Hàn Doanh Doanh nói xong thì lập tức xoay người. Nước mắt đã lăn dài trên hai má cô. Cô cũng có thể giống như anh, bảo vệ người mà mình yêu. Nếu như anh không thể yêu cô, vậy thì cô sẽ không tiếp tục ở bên anh nữa. Vốn muốn thử một lần, nhưng nhìn thấy thái độ của anh, cô lại không còn dũng khí. Ở trước mặt anh ra vẻ bình tĩnh, giây phút xoay người đi, mọi thứ đều sụp đổ, không thể che giấu được thất vọng cùng chua xót trên khuôn mặt. Quý Phong lặng lặng đứng tại chỗ, cảm thấy tạo hóa trêu ngươi, người không yêu mình thì lại mình, thì mình lại yêu. Thế nhưng người yêu mình lại cố tình không yêu. Anh ta cũng hy vọng mình có thể quen biết người phụ nữ khác, kết hôn rồi sinh con, đi qua hết cuộc đời này. Chỉ là anh ta không làm được. Chỉ cần nghĩ đến chuyện mình phải sống cùng người phụ nữ mà mình không yêu đến hết cuộc đời này, anh ta chỉ cảm thấy trái tim bị giày vò tới mức bị biến dạng. Hàn Doanh Doanh bình ổn lại tâm trạng rồi trở về phòng. Cô đi vào phòng, Lý Di Vân và Niệm Ân đang nói chuyện. Nghe thấy tiếng mở cửa, Lý Di Vân quay đầu ra nhìn về phía người đến. Nhìn thấy là con gái của mình, bà nói: con đến chăm sóc người bệnh hay là đến để đi chơi? Trần Thanh Lan vội giải thích: em ấy phải đi làm kiểm tra mà mẹ. Trần Thanh Lan đứng ở trước bàn, lấy cơm trưa mà Lý Di Vân đã mang đến đặt lên trên bàn. Hàn Doanh Doanh không vui: mẹ, trong mắt mẹ có đứa con gái này hay không? Cô giả vờ khó chịu. Được rồi, nhanh ăn cơm đi. Lý Di Vân nói như vậy nhưng cũng không phải có ý trách cô. Niệm Ân muốn Trần Thanh Lan đút cho mình, Lý Di Vân dỗ bé: Niệm Ân ngoan nhất, đúng không nào? Có thể là bị bệnh, cậu bé thích làm nũng hơn. Quyệt miệng nói: cháu muốn mẹ cơ. Niệm Ân, Lý Di Vân vỗ lưng cậu bé: mẹ cháu còn có em bé trong bụng, cháu quên rồi à? Niệm Ân lắc lắc đầu: bé không quên, chỉ là bé muốn mẹ ôm mình một cái mà thôi. Trong bụng mẹ có em bé nên không thể ôm cháu được, biết không? Lý Di Vân dỗ bé: có phải cháu rất muốn có em trai hoặc em gái không? Niệm Ân gật gật đầu. Chỉ nói ba câu, Niệm Ân đã bị Lý Di Vân dỗ xong. Cậu bé ngoan ngoãn ngồi trong lòng Lý Di Vân, đã bà đút cho mình ăn. Cơ thể bé nho còn yếu nên ăn cơm xong liền đi ngủ luôn. Đặt Niệm Ân xuống giường, Lý Di Vân mới hỏi chuyện kiểm tra. Bác sĩ nói như thế nào? Con không có vấn đề gì cả, chỉ cần chờ cơ thể Niệm Ân điều trị tốt là có thể phẫu thuật. Lý Di Vân thở hắt ra, kích động nói: vậy thì tốt, vậy thì tốt. Trần Thanh Lan đứng ở một bên không nói chuyện, ánh mắt nhìn Hàn Doanh Doanh cũng tràn ngập cảm kích. Mẹ, Doanh Doanh, hay là hai người trở về nghỉ ngơi đi, đều lại bệnh viện cũng không có việc gì làm. Lý Di Vân lo lắng một đứa nhỏ bị bệnh ở cùng với một người phụ nữ có thai ở bệnh viện, bà không thể không lo được. Mẹ thực sự không có chuyện gì đâu, mẹ xem nơi này cũng không có chỗ để nghỉ ngơi, hơn nữa ở đây ngủ cũng không tốt, Trần Thanh Lan nói. Niệm Ân chỉ là chờ theo dõi tiếp, sợ sẽ có phản ứng không tốt sau khi truyền máu. Doanh Doanh, em về cùng với mẹ đi, Trần Thanh Lan nói với Hàn Doanh Doanh. Vậy em và mẹ về trước, có chuyện gì thì nhớ phải gọi điện thoại đấy. Hàn Doanh Doanh cũng không cố gắng ở lại. Nhìn dáng vẻ của Trần Thanh Lan thì cô thực sự muốn hai người về nghỉ ngơi. Nơi này chỉ có cái giường của Niệm Ân, không có chỗ nào có thể nghỉ được cả. Lý Di Vân cũng không nên tự gây sức ép cho mình. Ừ, Trần Thanh Lan đáp lại. Vậy thì sáng mai bọn em sẽ đến sớm. Hàn Doanh Doanh kéo tay Lý Di Vân cùng bà đi ra khỏi phòng bệnh. Khi đi đến cửa, Lý Di Vân quay đầu lại nói với Trần Thanh Lan: Con cũng nghỉ ngơi sớm đi, Trần Thanh Lan nói. Vâng ạ, Lý Di Vân và Hàn Doanh Doanh đi rồi. Trần Thanh Lan lấy điện thoại di động ra, gọi cho một số điện thoại. Thế nhưng không có ai nghe điện thoại cả. Trần Thanh Lan đành phải tắt đi, chuyển sang gọi điện cho Minh Thiện. Mà giờ phút này, Minh Thiện đang nói chuyện với bác sĩ Đỗ Duy. Tình huống của Hàn Duy Thái không được tốt cho lắm. Từ sau cuộc phẫu thuật kia, anh đã hôn mê 3 ngày rồi. Lúc này Trần Thanh Lan gọi điện thoại lại đây, anh ta căn bản không dám nghe. Đỗ Duy không rõ tại sao nên hỏi. Sao cậu lại không nghe điện thoại? Minh Thiện thở dài. Người gọi đến là vợ cậu ấy. Đỗ Duy lập tức hiểu rõ. Minh Thiện càng không nghe điện thoại, Trần Thanh Lan càng bất an hơn, càng lo lắng Hàn Duy Thái trị liệu không thuận lợi. Gọi 2 lần vẫn không có người nghe máy, Trần Thanh Lan càng không yên lòng. Cô gọi điện cho mẹ Trần đến đây trông Niệm Ân, còn cô thì đến công ty tìm Nghiêm Cẩn. Công ty có Nghiêm Cẩn quản lý, Trần Thanh Lan rất ít khi đến đây. Hôm nay cô đột nhiên xuất hiện ở công ty thì không khỏi khiến Nghiêm Cẩn ngạc nhiên. Sao cô lại đến đây? Hơn nữa hiện tại Niệm Ân còn đang ở trong bệnh viện, Trần Thanh Lan hỏi thẳng. Hiện tại Hàn Duy Thái thế nào? Có phải trị liệu không thuận lợi không? Nếu tất cả đều thuận lợi, vì sao cô gọi lại không nghe máy? Vẻ mặt Nghiêm Cẩn lập tức thay đổi. Minh Thiện đã nói tình hình hiện tại của Hàn Duy Thái cho anh ta nghe. Cho nên lúc này Trần Thanh Lan chạy đến hỏi, anh ta cũng không biết nên nói như thế nào. Nhưng anh ta sẽ không giống như Minh Thiện. Biểu cảm trên mặt Nghiêm Cẩn vô cùng tự nhiên. Mấy ngày hôm trước Minh Thiện có gọi điện thoại cho tôi, nói là 2 ngày nay phải làm phẫu thuật, chắc là không có chuyện gì đâu. Trần Thanh Lan yên tĩnh nhìn Nghiêm Cẩn vài giây, không nhìn thấy sơ hở gì trên mặt anh ta, lúc này mới chậm rãi thu hồi tầm mắt. Cô vẫn luôn cảm thấy vô cùng bất an. Đừng lo lắng, có Minh Thiện ở bên đó thì chắc không xảy ra chuyện gì đâu, Nghiêm Cẩn nói lời an ủi cô, muốn để cô yên tâm. Trần Thanh Lan đỡ chán. Nếu Minh Thiện lại liên hệ với anh, giúp tôi nói với anh ta, nhất định phải gọi điện thoại cho tôi, Nghiêm Cẩn vội nói. Được. Niệm Ân còn ở bệnh viện, Trần Thanh Lan lo lắng cho bé nên không thể ở lại lâu. Tôi đi về trước. Tôi đưa cô về. Không cần đâu, Trần Thanh Lan khoát tay. Nghiêm Cẩn đưa cô đến nhà xe rồi mới quay người trở về. Trở lại văn phòng, Nghiêm Cẩn lập tức gọi điện thoại cho Minh Thiện. Minh Thiện thấy người gọi đến lần này là Nghiêm Cẩn thì lập tức nghe máy. Nghiêm Cẩn còn chưa mở miệng hỏi, Minh Thiện đã kể lại chuyện Trần Thanh Lan gọi điện thoại cho mình. Tôi cũng không dám nghe, không biết nên nói gì với cô ấy. Nếu giờ phút này Nghiêm Cẩn đang ở bên cạnh Minh Thiện, nhất định anh sẽ giáo huấn anh ta một phen. Lớn đầu như thế rồi mà sao còn ngốc như vậy? Không nghe điện thoại không phải càng khiến Trần Thanh Lan suy nghĩ nhiều hơn sao? Nếu cô ấy còn gọi điện thoại cho anh phải nghe điện thoại. Minh Thiện không vui. Nghe rồi tôi biết nói cái gì. Nếu tôi nói cho cô ấy nghe tình hình thực tế của Hàn Duy Thái bây giờ thì không phải sẽ càng làm cô ấy lo lắng hơn à? Nghiêm Cẩn muốn mắng người, anh ta kiên nhẫn nói. Anh nói mình không tiện nghe điện thoại là không phải được rồi à? Biểu cảm trên mặt Minh Thiện có phần hài hước không thể tưởng tượng nổi. Anh nói tôi đi lừa gạt người ta. Không, gần đây Niệm Ân phải làm phẫu thuật. Anh muốn cô ấy không thể an tâm được đúng không? Nghiêm Cẩn thiếu chút nữa là la lên với anh ta. Minh Thiện chỉ có thể nói. Tôi biết rồi. Trước khi cúp điện thoại, Nghiêm Cẩn còn quát lên. Anh là đầu gỗ đúng không? Trách không được Hàn Doanh Doanh không thích anh ta. Trừ bỏ nghiên cứu thuốc men thì anh ta còn có thể làm gì? Trần Thanh Lan căn bản không tin lời của Nghiêm Cẩn. Nghiêm Cẩn quay về, cô liền đi theo anh ta. Quả nhiên không ngoài dự đoán, anh ta đã gọi điện thoại cho Minh Thiện. Theo như đoạn đối thoại của anh ta và Minh Thiện, Trần Thanh Lan có thể đoán được đại khái tình hình hiện tại của Hàn Duy Thái không tốt. Cô rất muốn đến đó thăm anh, nhưng bên phía Niệm Ân cũng không thể trì hoãn được. Nghiêm Cẩn mở cửa, thấy Trần Thanh Lan đứng ngẩn ngơ ngoài cửa. Cô ấy, sao cô ấy vẫn còn ở đây? Không phải cô ấy đã đi rồi à? Cho tôi hỏi thật, rốt cuộc hiện tại anh ấy thế nào rồi? Đây là lần đầu tiên Trần Thanh Lan nói chuyện bằng ngữ khí như vậy với Nghiêm Cẩn. Cô biết bọn họ là muốn tốt cho cô, nhưng bọn họ càng như vậy càng khiến cô thêm lo lắng. Nghiêm Cẩn muốn giải thích. Thật ra tôi muốn nghe lời nói thật, Trần Thanh Lan gằn từng tiếng. Nghiêm Cẩn không còn cách nào khác, chuyện này không thể giấu được nữa. Sau khi phẫu thuật kết thúc, anh ấy vẫn chưa tỉnh lại. Trần Thanh Lan đè nặng hoảng sợ trong lòng. Đã bao lâu rồi? 3 ngày rồi. Tại sao có thể như vậy? Trần Thanh Lan đứng không vững, cơ thể hơi lảo đảo. Nghiêm Cẩn nhanh chóng đến đỡ lấy cánh tay của cô. Lúc làm phẫu thuật, bác sĩ đề nghị làm nhiều cuộc tiểu phẫu trước, nhưng về mặt thời gian thì sẽ lâu hơn. Anh ấy chọn làm phẫu thuật lớn, như vậy sẽ nguy hiểm hơn. Có thể là anh ấy sốt ruột muốn trở về nên mới lựa chọn như vậy. Trần Thanh Lan bụm miệng. Cô biết suy nghĩ của Hàn Duy Thái. Có thể là lo lắng cô ở Trung Quốc một mình. Tôi muốn sang đó, anh sắp xếp giúp tôi. Trần Thanh Lan suy nghĩ cặn kẽ, cuối cùng vẫn quyết định tự mình đi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà bây giờ Hàn Doanh Doanh đồng ý làm phẫu thuật. Niệm Ân, tôi sẽ trở về trước khi tiến hành phẫu thuật. Trần Thanh Lan đã quyết định muốn đi. Tôi sẽ đi, hiện tại cô ấy không tiện đi tới đi lui. Trần Thanh Lan ngẩng đầu nhìn anh ta. Anh đi, vậy công ty phải làm sao bây giờ? Nghiêm Cẩn trái lo phải nghĩ. Để cho Lâm Vũ Phong lo. Không được, anh ta lại không có 3 đầu 6 tay, có thể quản được cả 2 công ty. Lần này nhất định cô phải tự mình đi, bằng không thì cô không thể bớt lo lắng được. Mau chóng sắp xếp đi, cô không có thời gian để chờ. Nghiêm Cẩn nói rõ. Cô như vậy anh ta rất không yên tâm. Tôi đưa cô trở về. Trần Thanh Lan từ chối. Tôi muốn yên tĩnh một mình. Nghiêm Cẩn chỉ có thể nghe theo cô. Trần Thanh Lan đi giày đế bệt, mặc một chiếc váy dài màu trắng, bụng đã lộ rõ ràng. Hiện tại cô đã có thể cảm giác được thai đạp. Cô về vỗ bụng, đi bộ ở ven ngã tư đường. Tâm trạng hoang mang rối loạn, cô không biết phải làm gì để mình có thể bình tĩnh lại. Tâm trạng Trần Thanh Lan rối như tơ vò. Đi đường không chú ý đèn xanh đèn đỏ, khi đi qua đường cái thiếu chút nữa là xảy ra tai nạn xe cộ. Này, đi đường không có mắt à? Đường dành cho người đi bộ đang có đèn đỏ đấy. Lái xe vì thiếu chút nữa là đâm phải người nên rất tức giận. Trần Thanh Lan cũng bị dọa rồi. Thật xin lỗi. Xin lỗi thì có ích gì? Không xong đúng không? Lương Tử Bạc đi ngang qua, nhìn thấy tình huống bên này thì cho lái xe ngừng lại. Thiếu chút nữa là đụng phải người mà còn không để ý. Lương Tử Bạc đi đến chỗ người lái xe, nhìn dáng vẻ hùng hùng hổ hổ của ông ta. Không muốn gãy chân thì cút đi cho tôi. Lái xe còn rất tức giận, nhưng nhìn dáng vẻ nói được làm được của Lương Từ Bạc thì cũng không dám làm căng với anh ta. Trần Thanh Lan tiếp tục xin lỗi người lái xe. Xin lỗi là do cô không để ý nên mới gây ra chuyện như vậy. Người lái xe hừ lạnh một tiếng, thấy phía sau có người thúc giục nên ông ta đành rời đi. Trần Thanh Lan lùi về ven đường, chờ đèn xanh sáng lên. Lương Từ Bạc đi theo cô. Em đi đâu? Anh đưa em đi. Trần Thanh Lan cũng không nhìn anh ta, chỉ nói 2 chữ. Không cần. Nghe nói Hàn Duy Thái ra nước ngoài rồi. Lương Tử Bạc lại không tức giận, đặc biệt có kiên nhẫn. Cũng không liên quan gì đến anh. Đây đều là chuyện không liên quan đến anh. Ánh mắt của Trần Thanh Lan cực kỳ không thân thiện. Vui lòng tránh ra chỗ khác. Lương Tử Bạc không tránh, ngược lại còn tắc oai tắc quái hơn. Anh ta từng bước tiến đến gần cô, nhìn chằm chằm vào bụng cô. Cô khăng khăng một mực phải đi theo anh ta như vậy. Thế nhưng theo tôi được biết, người nhà anh ta không hề muốn chấp nhận cô. Trần Thanh Lan cảm thấy người này đúng là bị điên. Những điều này thì có liên quan gì đến anh ta? Làm gì đến lượt anh ta nói vớ vẩn ở đây? Lương Tử Bạc bắt lấy tay của Trần Thanh Lan, không thèm để ý chút nào mà lộ ra ánh mắt khinh thường nhìn Trần Thanh Lan. Không bằng đi theo tôi biết thương xót hơn người hơn anh ta. Tránh ra. Trần Thanh Lan gắng sức muốn thoát khỏi tay của Lương Từ Bạc, nhưng do sức chênh lệch quá lớn, cô không thể giãy ra được. Cô phát cáu mà trừng mắt nhìn anh ta. Nếu còn không buông tôi ra, tôi sẽ hét to lên gọi người tới đó. Trần Thanh Lan mới không thèm tin anh ta sẽ thích một người phụ nữ có thai. Anh ta vô liêm sỉ như thế này nhất định là do cô là người của Hàn Duy Thái, nên anh ta mới nói như vậy. Cô hét đi, hét to lên. Lương Tử Bạc chẳng thèm để ý lời đe dọa của cô. Ai dám xen vào chuyện riêng của anh ta? Bởi vì Trần Thanh Lan đang mang thai nên cô cũng không dám làm căng với anh ta, sợ đụng chạm đến bào thai trong bụng cô. Giọng nói mềm xuống một chút. Anh muốn như thế nào mới có thể buông tôi ra? Lương Tử Bạc cúi đầu nhìn thời gian một chút. Cùng nhau ăn một bữa cơm. Giống như hỏi thăm ý kiến của cô, nhưng lại không cho phép cô từ chối. Nếu như Trần Thanh Lan từ chối yêu cầu này của anh ta thì anh ta nhất định sẽ không thả tay cô ra. Trần Thanh Lan suy nghĩ mấy giây, Hàn Duy Thái đang không có ở đây. Nếu như hôm nay cô không thuận theo ý của anh ta, sợ rằng anh ta sẽ luôn dây dưa không dứt. Cô suy nghĩ kỹ càng mới lên tiếng. Được. Cô thích ăn cái gì? Lương Tử Bạc hỏi. Trần Thanh Lan lờ đi ánh mắt của Lương Tử Bạc. Cái gì cũng được. Lương Tử Bạc mới không phải là người sẽ dễ dàng đuổi đi là đi như vậy. Trần Thanh Lan không nói, anh ta sẽ không buông tay. Tôi ấy mà, thứ không thiếu nhất chính là thời gian. Để xem ai là người phải chịu thua trước. Trần Thanh Lan tức giận đến mức muốn cho anh ta ăn một cái tát ngay lập tức. Tại sao có thể có loại người không biết xấu hổ như vậy? Lương Tử Bạc nhìn chằm chằm Trần Thanh Lan. Tôi chả sợ, ngược lại chính là cô. Nếu thời gian kéo dài để người khác nhìn thấy được, ý tứ đó không cần nói cũng hiểu. Nếu như bị người nào để ý tới, nhất định sẽ có lời ong tiếng ve. Trần Thanh Lan mím môi. Món ăn Trung Quốc. Lương Tử Bạc thấy cô ngoan ngoãn nghe theo lời anh cười. Tôi biết có một nhà hàng làm món ăn Trung Quốc rất ngon. Nói xong mặc kệ sự không tình nguyện của Trần Thanh Lan, anh ta nhất quyết kéo cô lên xe cho bằng được. Nhà hàng Lương Tử Bạc nói nằm ở trung tâm thành phố. Đường phố rất sầm uất, có rất nhiều người đi qua lại trên đường. Trần Thanh Lan cười lạnh, Lương Tử Bạc là cố ý muốn phá hoại thanh danh của cô đây mà. Người đến nơi đây chủ yếu đều là thuộc tầng lớp thượng lưu. Từ khi thân phận của cô được công khai, có không ít người biết cô là con dâu của nhà họ Hàn. Đi ra ngoài ăn cơm cùng với một người đàn ông như thế này, nếu như bị người khác nhìn thấy, nhất định sẽ bị nói những lời không hay. Trần Thanh Lan cố gắng hết sức làm cho bản thân bình tĩnh, thong dong bước xuống xe. Lương Tử Bạc cũng theo cô xuống xe, đi bên cạnh cô nói. Cô nói chúng ta đi cùng nhau như thế này, người khác sẽ cho rằng chúng ta có quan hệ như thế nào?